99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1780, chương 1790, đi gặp cha mẹ của hắn. Diệp Thiến Thiến không ở trong nhà. Thẩm Chi Liệt đem vết thương băng bó kỹ về sau, đem Diệp Thiến Thiến khả năng đi địa phương toàn bộ đều cho dạo qua một vòng. Hắn bao gồm Diệp Thiến Thiến công ty, Diệp Du Du trong nhà, Dư Lý Lý trong nhà, cùng bọn họ thường xuyên đi ăn cơm địa phương. Thế nhưng là, đều không có. Có trời mới biết, Thẩm Chi Liệt cơ hồ đều nhanh sắp điên rơi. Rốt cục nhận được Diệp Thiến Thiến điện thoại. Thẩm Chi Liệt vừa nghe đến Diệp Thiến Thiến dạng này say khướt thanh âm, tâm lý viên kia tảng đá lớn chẳng những không có buông ra, ngược lại bị mãnh nhiên ở giữa nhấc lên. Tinh thần căng cứng tới cực điểm. Thẩm Chi Liệt lo lắng thanh âm xuyên thấu qua microphone truyền đến. Diệp Thiến Thiến hoảng hoảng hốt hốt ở giữa, chỉ cảm thấy trận trận ủy khuất phô thiên cái địa mà đến. Trong đáy lòng cái kia đã ngột ngạt nghẹn hồi lâu khí, càng là mãnh liệt đi ra. Oa, một tiếng khóc lên. Diệp Thiến Thiến tiếng khóc không che giấu chút nào. Cái này rung trời kêu khóc thông qua được KTV microphone, lập tức truyền đến trong cả căn phòng tiếng vọng không ngừng. Phục vụ viên nghe thế dạng động tĩnh, rất đi mau đi qua nhìn thoáng qua. Diệp Thiến Thiến trước mặt bày rất nhiều bình rượu, cả người cũng là ngã trái ngã phải mà nằm ở ghế sofa. Thẩm Chi Liệt, Thẩm Chi Liệt, người hỗn đản này. Thẩm Chi Liệt nghe cảm thấy có chút không đúng, hỏi, người rốt cuộc ở nơi nào? Ta đi tìm ngươi, ngươi đừng làm ta sợ Thiến Thiến. Sự tình căn bản không phải ngươi tưởng tượng dạng như vậy. Đi ngươi mẹ. Diệp Thiến Thiến khóc giống, dùng sức lau mắt. Lão nương thực sự là mắt bị mù, thế mà nhìn ngươi mẹ nó mặt hàng này. Chết nam nhân tiện nam người, ngươi làm ai không tốt. Ô ô ô, hết lần này tới lần khác làm phòng đồng đồng cái kia nữ nhân chết tiệt. Đó là lão nương khuê mật a. Khuê mật, nấc. Diệp Thiến Thiến đánh cái rượu cách, đang muốn lại nói tiếp, chỉ là đột nhiên một hơi không đến, cả khuôn mặt đều biệt hồng, hướng về phía bên ghế salon, thẳng tắp oẹ xuống dưới. Oẹ, microphone cách gần đó, trong cả căn phòng đầu cũng là cái thanh âm này. Thẩm Chi Liệt nghe thấy thanh âm này, đương nhiên cũng biết bên kia là cái dạng gì tình huống. Một bên hướng về cửa ra vào chạy đi, một bên hô, Diệp Thiến Thiến, người đến cùng uống bao nhiêu? Người ở đâu? Quán bar, vẫn là nhà hàng? Chỉ là cái kia bên cạnh đáp lại bản thân, lại là một mảnh nôn mửa thanh âm. Thẩm Chi Liệt vò đầu bứt tai, nghe bên kia nôn mửa thanh âm không thấy về sau, mới mở miệng, Thiến Thiến, chỉ là cái kia bên cạnh đã an tĩnh lại, không còn có một chút thanh âm. Thẩm Chi Liệt không dám tắt điện thoại, đi ở đường, nhưng cũng một chút biện pháp không có. Nàng đến cùng ở nơi nào? Nàng khả năng ở nơi nào? Thẩm Chi Liệt không có một chút đầu mối, chỉ có thể một lần hô hào nàng danh tự, chờ đợi Diệp Thiến Thiến đáp lại. Chỉ là Diệp Thiến Thiến lại là không nói gì thêm, giống như là ngủ thiếp đi một dạng, yên tĩnh, chung quanh an tĩnh đến đáng sợ. Thẩm Chi Liệt tay truyền đến đau đớn rõ ràng, nhìn xem vết thương này, Thẩm Chi Liệt trong đầu lại là kìm lòng không được nghĩ tới vừa mới tại trong phòng bệnh phòng đồng đồng nói chuyện qua, Diệp Thiến Thiến cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới muốn cùng ngươi kết hôn. Ngươi cho rằng nàng sẽ cùng ngươi cùng nhau đến già sao? Đừng ngây thơ, đây hết thảy bất quá chỉ là ngươi mong muốn đơn phương thôi. Câu nói này, giống như là ma âm vờn quanh tai một dạng, trong đầu vung chi không tiêu tan. Mong muốn đơn phương thôi. Diệp Thiến Thiến cho tới nay đều sẽ ý tứ này biểu đạt đến mức hết sức rõ ràng. Nàng tạm thời không nghĩ kết hôn, nhưng là, nàng tối hôm qua cùng hôm nay sớm, đều rất tinh tường cáo chi bản thân. Nàng đã chuẩn bị xong phải đi gặp cha mẹ của hắn. Chuẩn bị xong cùng hắn cùng đi đế đô, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.